Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, tiên thiên cấm khu, thấp bé sơn mạch, hiện lên một loại mạnh mẽ vực tràng, như một tòa cự thú ở đây thức tỉnh, kinh sợ lòng người, cái này sơn mạch trên căn bản không xông vào được. Bất quá giả bác quân mang đến không trọn vẹn đại năng thần binh vậy thì chưa biết. Chấn thủ bọn họ thần mâu bóng mờ chớp mắt đánh ra thông thiên một đòn. Đem vực tràng xé ra một cái lỗ hổng. Đạo lăng cùng giả bác quân bay ngang đi vào. Mà phía sau theo sát phía sau tứ đại thiên thần trong nháy mắt tức giận. Con mắt đều đỏ, phẫn hống liên tục, không được. Bọn họ xông vào cấm địa bên trong đi tới. Vô liêm sỉ, Vương Đồng Quang đều muốn tức điên. Hắn cảm giác trong này khả năng là một cái vùng cấm, phỏng chừng là bên trong nguy hiểm không gì sánh được, rất khó nơi sâu xa bên trong. Vương Chí sắc mặt chớp mắt âm trầm lại. Sự tình quá vướng tay chân. Nếu là không có cái này vùng cấm, nói không chắc lập tức liền có thể bắt tàng giới ma vương. Nhưng là hiện tại bọn họ muốn bắt sống tàng giới ma vương, nhất định phải trực tiếp giết đi vào mới được. Chỉ khi nào làm như vậy rồi, bọn họ cũng phi thường hung hiểm. Ai biết bên trong có ra sao, nhân vật nguy hiểm ấy bây giờ nên làm gì? Một tôn tuổi trẻ thiên thần tức giận nói. Này nhưng là một cái thần bí cấm địa, bên trong vực tràng phi thường đáng sợ, tàng giới ma vương hiện tại xông vào, e sợ cũng sẽ không sống quá lâu, nhất định phải giết đi vào. Tinh thần điện cùng nguyệt luôn nhất định phải được, đây là ta vương gia đại tạo hóa, quyết không thể như thế từ bỏ. Vương Đồng Quang vẻ lạnh lùng nói, lập tức thông báo bộ tộc ta cường giả. Nhất định phải đưa cái này vùng cấm bắt, tàng giới ma vương quyết không thể rơi vào người ngoài chi thủ. Bọn họ chớp mắt có quyết định, trước mắt lùng bắt tàng giới ma vương quan trọng. Hiện tại tàng giới ma vương đã bị bọn họ đẩy vào một vùng đất chết. Cái này cũng là một cái cơ hội tuyệt vời. Xa xa có cường giả ở quan sát, dồn dập hoảng sợ. Không nghĩ tới cầm đại năng thần binh bị ép vào một cái hiểm địa. Chuyện này cũng điên cuồng lan truyền ra ngoài. Đây chính là hai tôn hàng đầu chí bảo. Ai không nghĩ đến phân một phần canh. Bên ngoài nhìn sang, này mặc dù là một cái thấp bé sơn mạch. Thế nhưng nội bộ cảnh tượng không có chút nào như thế. Một mảnh hồng hoang núi rừng. Cổ vận oánh nhưng... Thiên địa lúc sáng lúc tối, phi thường không ổn định, tựa như lúc nào cũng có thể nứt ra. Vùng thế giới này, cho đạo lăng một loại cảm giác không giống nhau, tràn ngập một loại man hoang khí tượng, liền giống như đi đến một cái thiên địa sơ khai niên đại. Thật hỗn loạn bản nguyên khí tức, giả bác quân có chút giật mình nói, tuy rằng hỗn loạn, thế nhưng bản nguyên rất là thâm hậu, so với bên ngoài cường thịnh hơn mười mấy lần. Này sẽ không phải là một cái khai thiên niên đại, lưu lại tiểu thế giới đi. Vô cùng có khả năng, đạo lăng trầm trọng gật đầu. Nơi này thiên địa xem ra phi thường nồng nặc, cửu giới thiên địa có chút già yếu. Nơi này vô cùng có khả năng là thiên địa mới vừa dựng dục ra. Di lưu lại một cái tiểu thế giới. Giả bác quân lại là kinh hỉ, lại là nghiêm nghị. Đệ nhất loại này thiên địa ở vũ trụ vùng cấm bên trong cũng là đã ít lại càng ít. Coi như là có thế giới nhỏ như thế này, cũng sẽ bị các đại cự đầu chiếm cứ, căn bản không cho phép người ngoài tiến vào bên trong. Trừ phi là một ít đáng sợ vùng cấm, xem như là các tộc đều có thể tiến vào tiểu thiên địa. Đừng xem trong này bản nguyên phi thường hỗn loạn, nếu là cứ thế bảo trấn áp, liền có thể một lần nữa vút thuận. Một khi như vậy tiểu thế giới bị ổn định, sẽ trở thành một tu luyện thánh địa. Thiên địa này mặc kệ là đại đạo vẫn là cái gì, đều cùng bản nguyên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bản nguyên cũng chính là thiên địa hàm nghĩa. Đạo Lăng mấy ngày trước đây tiếp xúc đại vũ trụ hàm nghĩa, cũng là bản nguyên một trong. Bên ngoài bản nguyên cùng nơi này so ra chênh lệch mười mấy lần. Nói cách khác, nếu như ở bên trong ngộ pháp ngộ đạo, tốc độ sẽ là bên ngoài mười mấy lần, mà là ở đây tu luyện cực dễ dàng ngộ đạo. Thế nhưng thế giới nhỏ như thế này vô cùng nguy hiểm, tuyệt không là Đạo Lăng bọn họ có thể trấn áp trụ. Dù cho nắm giữ đại năng thần binh cũng không thể. Ngay ở Đạo Lăng cùng giả bác quân quan sát thời điểm, Đạo Lăng con mắt đột nhiên co rụt lại. Đây là thực tinh thảo ở cảnh báo. Nó đều phát ra sắc bén âm thanh, cực kỳ nguy hiểm mà ni. Đạo Lăng cả người tóc gáy dựng thẳng, trong nháy mắt lôi kéo giả bác quân hướng về phía bên phải hoành hành trăm dặm. Hoàn toàn là thần sĩ thể binh ở bạo phát. Giả bác quân cũng cảm giác được một loại đại nguy cơ. Thế nhưng hắn cùng Đạo Lăng đồng thời rời khỏi nơi này, mà rời đi khu vực trong nháy mắt sụp xuống. Trong hư vô dĩ nhiên có một đạo đen thui chùm sáng từ nơi này cắt ra, mang theo một loại thông thiên sát khí, thanh thế mênh mông, hư không xuất hiện đại tan vỡ, để dãy núi này đều ở lay động mãnh liệt. MK, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Giả bác quân giật mình, vừa nãy nếu không là Đạo Lăng mang theo hắn rời đi khu vực này, phỏng chừng đã bị chém giết, hẳn là tiên thiên sát khí. Nơi này phỏng chừng chính là khai thiên niên đại để lại tiểu thế giới. Đạo Lăng đều lên cả người nổi da gà. Một khi bị tiên thiên sát khí chấn thương, trên căn bản đều không thể tu bổ lại đây. Giả bác quân vẻ mặt ngơ ngác. Điều này nói rõ tiểu thế giới này quá không ổn định. Dĩ nhiên có tiên thiên sát khí tồn tại, e sợ tiểu thế giới này bất cứ lúc nào đều có thể biến mất. Thực tinh thảo bàn nằm ở trong không gian, bảo vệ Đạo Lăng an toàn. Nó có thể cảm giác được bất kỳ trong không gian gió thổi cỏ lay. Đạo Lăng đều chậc lưỡi. Vừa nãy nếu không là thực tinh thảo đúng lúc cảnh báo, vậy thì triệt để phiền phức. Liền là nắm giữ đại năng thần binh, cũng rất khó trong thời gian ngắn thức tỉnh. Thực lực a, mau chóng thành thần. Đạo Lăng nói với giả bác quân, rời khỏi nơi này trước lại nói. Vương gia sẽ không từ bỏ ngươi, nhưng là có nguyệt luân. Vừa mới cái kia bảo vật khẳng định là trong truyền thuyết nhật luân. Có phải là vương gia ở đại hội đấu giá được nhật hồn tinh hoa dung hợp nhật luân sau, bảo vật này bước vào hàng đầu chí bảo cấp độ? Giả bác quân rất nhanh nghĩ rõ ràng, tại sao vương đồng quang vẫn đang đuổi giết Đạo Lăng, thậm chí không tiếc bạo lộ nhật luân. Rất khả năng là bởi vì nguyệt luân. Không sai, ta không nghĩ tới bọn họ đã vậy còn quá nhanh liền dung hợp nhật hồn tinh hoa. Vương gia phỏng chừng cũng bỏ ra vốn lớn. Đạo Lăng gật đầu, tuy rằng nhật luân dung hợp nhật hồn tinh hoa có thể bước vào tầng thứ này, nhưng là cũng cần cường giả không ngừng tế luyện mới có thể làm đến. Nhưng là lúc này mới thời gian bao lâu, e sợ còn không tế luyện hoàn thành. Đỉnh cấp chí bảo thật đáng sợ. Ta mua cái này đại năng thần binh tàn khuyết quá mức, căn bản không phải là đối thủ của nhật luân. May là ngươi có thần sĩ thể binh. Giả bác quân một trận khiếp đảm, còn hỏi nói, này thần sĩ thể binh ta xem trọng như là mới vừa đúc thành không bao lâu, ngươi có phải là được thể binh bí đồ? Nhân thế gian nắm giữ thần ma thể binh có phải là ngươi đem ra bí đồ? Ồ, làm sao ngươi biết thần ma thể binh? Ngươi không phải là bị cửu giới cường giả mang đi à? Đạo Lăng vô cùng bất ngờ. Khỏi nói, Giả Bác Quân nói rằng, lúc trước ta bị cửu giới một cái đại tộc cường giả mang đi. Kết quả nửa trên đường gặp phải vũ trụ bão táp, chiến thuyền đều bị đánh nứt. Sau đó ta bắt đầu ở trong vũ trụ lang thang, kém chút tươi sống chết đói, lần đó từng trải là kinh tâm động phách. Giả Bác Quân kém chút không về được, chiến thuyền bị đánh phế bỏ. Hắn chạy đến trong vũ trụ đi tới. Trong vũ trụ năng lượng không phải là Giả Bác Quân có thể hấp thu. Kém chút liền tươi sống chết đói. Kết quả Giả Bác Quân số phận hảo, gặp phải một cái thần bí vũ trụ vùng cấm. Ở bên trong được rất nhiều tạo hóa, lập tức liền có thể thành thần. Cực phẩm giới thạch là ngươi ở vũ trụ vùng cấm bên trong được. Đạo Lăng con ngươi đều trừng lớn. Giả Bác Quân vận khí cũng quá tốt rồi. Dĩ nhiên có thể nhìn thấy cực phẩm giới thạch. Không sai, ta phỏng chừng cái vũ trụ kia vùng cấm vô cùng có khả năng cũng có cùng nơi này thiên địa gần như. Giả Bác Quân gật đầu. Hắn nói ra, lúc trước ta gặp may, liền trên đất thấy một ít tảng đá. Lúc trước ta còn tưởng rằng là tảng đá vụn, ai biết là giới thạch. Bất quá cái vũ trụ kia vùng cấm cũng hung hiểm, ta nơi nào có thể năng lực đào móc vũ trụ vùng cấm. May là ta ở một cái bỏ đi ngôi sao trên nhặt được một chiếc chiến thuyền, lúc này mới may mắn trở lại vô lượng giới, chuẩn bị đi buổi đấu giá làm một ít bảo vật, đến thời điểm hảo đi lang bạt vũ trụ vùng cấm. Kết quả là đem đại năng thần binh cho mua. Giả Bác Quân nói rồi nửa ngày, Đạo Lăng cuối cùng cũng coi như tìm hiểu được, nguyên lai Giả Bác Quân đi nhầm vào vũ trụ vùng cấm. Qua tử cũng phát hiện vũ trụ này vùng cấm, vì lẽ đó Giả Bác Quân cũng biết thần ma thể binh sự tình. Này thần ma thể binh tưởng thật đúng rồi, tuy rằng hiện tại mới đúc thành ba cái, bất quá ba vị thiên thần cảnh cường giả nắm giữ thần ma thể binh, uy năng phi thường đáng sợ, chính là đáng tiếc thân thể của bọn họ không được, bằng không còn có thể đem thần ma thể binh thần uy tăng vọt một đoạn dài. Không sai, thể binh là nhằm vào thân thể khai phá. Đạo Lăng nói rằng, cái vũ trụ kia vùng cấm hiện tại làm sao, đến cùng lớn bao nhiêu, này còn thật không biết. Ngược lại cái vũ trụ kia vùng cấm xác thực không người đến quá, mà là quan trọng nhất chính là không ai lái phát vũ trụ vùng cấm. Các loại khoáng sản tài nguyên bảo tồn phi thường hoàn hảo. Quang bây giờ tìm đến 4 cái mỏ quạng đã phi thường kinh người. Ta phỏng chừng bên trong khẳng định có thần khoáng, chính là không biết có hay không quý giá thần khoáng cùng thiên thạch, tỉ như vĩnh hằng thần kim, tỉ như không gian tinh thạch, thanh đồng mộ tinh, hỗn nguyên thần kim. Những thứ đồ này đều phi thường quý trọng, mà là có thể luyện chế kim đan đại dược, chính là quý giá nhất chiến lược tài nguyên. Nếu như nhân thế gian có thể lấy được một cái như vậy mỏ quặng, chuyện này quả là phát đạt, truyền đi sẽ khiến cho vũ trụ đại chiến. Bởi vì liền là phát hiện một cái tiểu mỏ quặng, giá trị cũng ở vài tỷ hỗn độn tệ, thậm chí càng thêm đáng sợ. Đạo Lăng cũng không phải lo lắng bọn họ khai phá mỏ quặng. Mỏ quặng mặc dù có chút bất tường, bất quá qua tử bọn họ đã tu hành tầm long bí tuột, đối lập với an toàn, chúng ta cũng không có khai phá nguy hiểm khu vực. Rốt cuộc cái kia vùng cấm cũng không nhỏ, chuẩn bị trước tiên khai phá một ít tài nguyên phong phú lại không nguy hiểm khu vực. Nói tóm lại tìm tới không ít thiên tài địa bảo. Giả Bác Quân có chút hưng phấn nói, thu hoạch lớn nhất chính là giới thạch, tuy rằng tìm tới không nhiều, nhưng là hiện tại cũng tìm được 9 viên, mà là phẩm chất cũng không tệ. có 2 viên cao đẳng giới thạch, còn lại đều là trung đẳng cùng phổ thông. Đáng tiếc cực phẩm giới thạch quá khó tìm. Lúc trước ta chính là tìm vận may cho tới 3 viên. Đạo Lăng hoảng sợ, 9 viên A, này đã rất đáng sợ. Này chính là hiện nay nhân thế gian gấp gáp chiến lược tài nguyên. Bởi vì bước vào thiên thần cần giới thạch trợ lực. Hiện tại nhân thế gian đã đem cái này thần bí vùng cấm chuẩn bị cải tạo thành một cái to lớn nhất cứ điểm. Ngày sau chính là tàng giới đến cửu giới ràng buộc. Nhân thế gian càng ngày càng coi trọng. Hiện tại tính toán còn ở khắc lại các loại đại trận, để ngừa bị người ngoài tìm tới vũ trụ này vùng cấm ni. Đạo Lăng cuối cùng cũng coi như an tâm không ít. Hiện tại khai phá vũ trụ này vùng cấm vẫn không có gặp phải quá tổn thất nặng nề, trái lại được chỗ tốt phi thường to lớn. Ồ, lúc này Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, đây là thực tinh thảo cảnh báo ngoại giới có người ở xé rách vùng cấm. Hết chương.